Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2436, bị coi thường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Chính Nhất mang theo Lâm Bạch, Lý Bất Tranh, Lý Gia Đại Trưởng Lão ba người, đi đến Thiên Đao Bộ Lạc Đại Trận Hộ Sơn trước đó, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn hoàn toàn không phải đến đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin mời Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư, đi ra nói chuyện đi. Lý Chính Nhất đứng tại Đại Trận Hộ Sơn trước đó, khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, võ giả trong Thiên Đao Bộ Lạc hai mặt nhìn nhau, màu đậm thấp thỏm lo âu. Lúc này, một cái áo gai lão giả từ Thiên Đao Bộ Lạc chỗ sâu bay lượn mà đến, rơi vào Đại Trận Hộ Sơn nội bộ, đứng tại Lý Chính Nhất trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cười nói, gặp qua Lý gia chi chủ, Lý Chính Nhất ôm quyền nói ra, Thiên Đao Đại Tế Tư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư mỉm cười, Lý Chính Nhất nói ra. Cái kia đã như vậy ta liền không quanh co lòng vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người Thiên Đao Bộ Lạc tại Long Sơn bên trong cướp ta Côn Khư Lý gia linh dược, giết ta Côn Khư Lý gia đệ tử, cầm ta Lý gia hạch tâm tộc nhân. Mà giờ khắc này ta Lý gia đại trưởng lão cũng bắt được mấy cái người võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin tưởng những võ giả này bên trong nhất định còn có đại tế tư xem trọng người đi. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư cười nói, hoàn toàn chính xác Bạch Vũ là một cái không sai người kế tục. Lý Chính Nhất cười nói, cái kia như thế chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư cười nói, không biết ngươi muốn làm sao đàm luận, Lý Chính Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch sau đó, cười nhạt một cái nói ra. Bây giờ Lý gia vây quanh ngươi Thiên Đao Bộ Lạc, mặc dù ngươi Thiên Đao Bộ Lạc dễ thủ khó công, nhưng là ta Lý gia nếu thật là muốn diệt Thiên Đao Bộ Lạc cũng là có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hôm nay ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lần này hộ tống ta mà đến võ giả bên trong, lại hai cái không sai người kế tục, một cái là nhi tử ta Lý Bất Tranh, một cái là tới từ Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta Lý gia cùng ngươi Thiên Đao Bộ Lạc cử hành 7 trận luận võ. Mà Thiên Đao Bộ Lạc đối thủ chính là Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh, tu vi hạn định tại sinh diệt cảnh giới cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ngươi Thiên Đao Bộ Lạc cần đem bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện chia 7 phần. Như tiếp xuống luận võ, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh chiến thắng một trận thì Thiên Đao Bộ Lạc cần trả lại 1/7 Long Sơn linh dược cùng một vị Lý gia hạch tâm đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 trận luận võ sau đó, vô luận thắng bại như thế nào, Thiên Đao Bộ Lạc cùng Lý gia tại bên trong ngọn Long Sơn ân oán, xóa bỏ. Như thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất cười hỏi, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Lý Chính Nhất lời này, Lý gia đại trưởng lão ngừng lại tâm thần, nhìn về phía Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia đại trưởng lão là 10 phần tin tưởng Lý Bất Tranh, nhưng là đối với Lâm Bạch Lý gia đại trưởng lão là không quá tin tưởng. Còn không đợi Lý gia đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, lúc này Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư liền vừa cười vừa nói. Lý Chính Nhất ngươi, có thể tính mấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất cười nói. Bản tọa thân là Côn Khư Lý gia chi chủ ta, chính là Lý gia ý tứ. Nếu là ngươi Thiên Đao Bộ Lạc thật sự có năng lực liên tục 7 trận chiến bại Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch, ta Lý gia tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện ngậm miệng không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, để tỏ lòng thành ý của ta, ta trước tiên có thể đem vừa rồi đại trưởng lão bắt lại Thiên Đao Bộ Lạc võ giả đưa trả lại cho các ngươi. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, không khỏi cảm thán vị này Lý gia chi chủ quyết đoán, một khi Lý gia trao đổi võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc như vậy Lý gia trong tay, liền thật không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Lý Chính Nhất đưa tay một chiêu, mới vừa rồi bị đại trưởng lão bắt lại Thiên Đao Bộ Lạc võ giả, toàn bộ bị thả ra, về tới Thiên Đao Bộ Lạc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư trông thấy võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc trở về, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, lúc này cười nói. Tốt, nếu Lý Gia nguyện ý dùng tỷ võ hình thức đến kết thúc một trận chiến này, như vậy ta Thiên Đao Bộ là cũng nguyện ý phụng bồi. Xin mời Lý Gia chi chủ chờ trực một phen, chờ ta chọn lựa ra Thiên Đao Bộ Lạc bên trong kiệt xuất đệ tử, sau 3 canh giờ, bắt đầu luận võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào? Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lý Chính Nhất thân hình thoát một cái, ngồi ở đám mây phía trên, từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, cười nhìn lấy Thiên Đao Bộ Lạc. Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư quay người về tới bộ lạc bên trong, bắt đầu chọn lựa võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc cũng rõ ràng, Lý Chính Nhất đưa ra luận võ giải quyết chuyện này, đây đối với Thiên Đao Bộ Lạc mà nói, xem như một kiện việc vui. Lý Gia đại trưởng lão đi vào Lý Chính Nhất bên người, thản nhiên nói. Gia chủ, cũng không phải là ta không tin Lâm Bạch Thánh Tử thực lực, nhưng là hắn không phải Côn Khư người, chúng ta hay là từ chiến thần doanh chọn lựa ra một cái võ giả tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Lý Gia đại trưởng lão nói như vậy, nhưng là Lâm Bạch vẫn là nghe đi ra, Lý Gia đại trưởng lão chính là không quá xem trọng Lâm Bạch. Đối với cái này, Lâm Bạch cũng là không có phản ứng chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hết thảy đều nhìn Lý Chính Nhất quyết định. Lý Chính Nhất cười nói, không cần, ta rất xem trọng Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh cười nói. Lâm huynh, xem ra hai người chúng ta muốn liên thủ lĩnh giáo một phen Thiên Đao Bộ Lạc thiên tài. Lâm Bạch cười nói, góc truyện audio.com, có thể cùng năm đó thượng giới võ giả hậu duệ giao thủ cũng là một trận hiếm có tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Gia đại trưởng lão ước chừng bất an nhìn lấy Lâm Bạch, hắn hay là rất không tin Lâm Bạch. Lý Bất Tranh chính là Lý Gia đại trưởng lão từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đối với Lý Bất Tranh thực lực tu vi, Lý Gia đại trưởng lão là vạn phần tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đối với Lâm Bạch, Lý Gia đại trưởng lão cũng không tin. Dù sao, Lâm Bạch là tới từ Đông Châu võ giả, thực lực của hắn tự nhiên so ra kém Lý Bất Tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cho cùng, võ giả của Côn Khư hay là rất xem thường ngoại giới võ giả. Chờ đợi sau 3 canh giờ, Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư mang theo một đám võ giả ở đây đi tới đại trận hộ sơn trước đó, vừa cười vừa nói. Lý Chính Nhất, chúng ta Thiên Đao Bộ Lạc đã chuẩn bị xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác các ngươi võ giả của Côn Khư ta cũng mang đến. Linh dược ta cũng phân phối tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang khi nói chuyện, đại tế tư lấy ra 7 cái túi trữ vật đặt ở phía trước. Cùng lúc đó, 7 vị thanh niên nam nữ bị võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc áp lấy đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7 người này, đương nhiên đó là Lý Triều Vân bọn người. Lý Triều Vân bọn người bây giờ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu, tại bọn hắn trông thấy Lý Chính Nhất cùng Lý Gia đại trưởng lão sau đó, vội vàng la lên. Gia chủ cứu lấy chúng ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cha cứu ta, chấm, sư phụ cứu ta với, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Triều Vân bọn người hoàn toàn bị dọa phát sợ, điên cuồng đối với Lý Chính Nhất cùng Lý Gia đại trưởng lão kêu cứu. Lý Chính Nhất trông thấy hình dạng của bọn hắn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thậm chí có chút thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Lý Gia đại trưởng lão tại nhìn thấy Lý Triều Vân sau đó, kích động nói. Triều Vân, đừng lo lắng, có cha tại, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì, cha nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Lý Triều Vân ngậm lấy nước mắt, nhìn xem Lý Gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất lạnh giọng nói ra. Nếu Thiên Đao Bộ Lạc đã chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Lâm Bạch, Lý Bất Tranh, cái này đệ nhất chiến, hai người các ngươi ai đến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất hỏi, Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch liếc nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch cất bước đi ra ngoài, nói ra. Đã như vậy, cái này đệ nhất chiến ta, Lâm Bạch mà nói, vẫn chưa nói xong, Lý Gia đại trưởng lão lập tức hô. Không thể, không thể, gia chủ, Lâm Bạch huynh đệ nguyên lai là khách, tại sao có thể để Lâm Bạch huynh đệ đệ nhất chiến ra sân đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay là để Lý Bất Tranh đi thôi? Tốt nhất trên Lý Bất Tranh trận có thể thắng liên tiếp 7 trận, vậy liền tốt nhất rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Lý Gia đại trưởng lão mà nói, Lâm Bạch trầm mặc không nói, không có tiếp tục nói hết. Lý Bất Tranh cũng vừa cười vừa nói. Lâm huynh, đại trưởng lão nói có đạo lý, đã ngươi đường xa mà đến, vừa rồi lại bị thương, vậy cái này đệ nhất chiến, liền để ta tới đi. Góc truyện audio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Tranh đi vào Lâm Bạch bên người, lại thấp giọng nói một câu. Đừng nóng giận, đại trưởng lão không biết thực lực của ngươi, cho nên hắn có chút không tin ngươi, để cho ta tới đi. Lâm Bạch cười gật đầu. Không sao, Lý Huynh tốt nhất có thể thắng liên tiếp 7 trận, dạng này ta cũng rơi vào nhẹ nhàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huynh, mời đi. Lâm Bạch cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh rất nhỏ gật đầu cất bước đi ra, đi tới thiên đao bộ lạc trước đó, một cỗ kiếm ý từ Lý Bất Tranh trên thân lưu chuyển ra đến, hai mắt như đao nhìn về phía thiên đao bộ lạc phương hướng. Mà Lâm Bạch không có ra sân, thì là đứng ở một bên quan chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.